Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 83, không quên sơ tâm. Không nghĩ tới bị Từ Đằng long đen như thế vài câu. Cảnh Chí Ma kém chút một hơi thở gấp đi lên, trừng mắt Từ Đằng long chỉ nói cái, ngươi, liền rốt cuộc nói không được nữa. Hắn muốn thật ầm ĩ lên, vậy coi như ngồi vững. Không đoàn kết đồng đạo, bêu danh. Đỗ Phương Trượng liền vội vàng tiến lên nhận lỗi. Cảnh giám viện chớ trách. Từ sư đệ liền cái này tính tình. Nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng. Có cái gì thì nói cái đó. Ta thay hắn hướng cảnh giám viện tạ lỗi. Mong rằng cảnh giám viện dơ cao đánh khẽ. Tương lai thăng tòa về sau. Không nên trách tội hắn. Cảnh Chí Ma lập tức bị nghẹn phải nói không ra lời nói đến. Rõ ràng hôm qua còn tại cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Cho mình bày mưu tính kế hai người. Hôm nay làm sao lại đột nhiên trở mặt. Hắn chưa từng có như giờ khắc này. Cảm thấy hai bọn họ diện mục lại sẽ như thế dữ tợn đáng hận. Tỉnh táo lại tưởng tượng. Chẳng lẽ hai bọn họ đầu nhập vào đô phủ Lục Đằng Ân rồi. Nghĩ tới đây, cái trán lập tức lên mồ hôi. Trên thực tế cái này đích xác là Triệu Nhiên vừa rồi linh cơ khẽ động. Cho cảnh Chí Ma đào hố, cảnh Chí Ma cũng toại nguyện nhảy vào trong hố. Nhưng Triệu Nhiên cũng không nghĩ tới Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long phối hợp như thế ăn ý. Hắc lên người đến biết cái này sao hung ác. Ngay cả hắn đều có chút không rét mà run. Nhạc Đằng Trung nhìn không được. Quát, Triệu Chí Nhiên, đây là cùng đề cử lớn nghi, đừng lại kéo còn lại. Huyền Nguyên Quan đề cử Tử Dương Cung giám viện cảnh Chí Ma. Ngươi đã có dị nghị, vậy phải như thế nào? Triệu Nhiên cao giọng nói, ta đề cử Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng Đỗ Đằng Hội là Thiên Hạc Cung giám viện. Lời vừa nói ra, chính đường bên trong lập tức liền vang lên một mảnh ong ong tiếng nghị luận. Cảnh Chí Ma ngây ngẩn cả người, xoay đầu lại nhìn xem Đỗ Đằng Hội, thầm nghĩ thế nào lại là hắn. Bất quá đã không phải Lục Đằng Ân, cái kia điểm lo lắng cũng là tiêu trừ không ít. Đỗ Đằng Hội người này, kém xa, Đỗ Đằng Hội khoát tay nói, cái này như thế nào có thể. Phản đến phục đến liền một câu như vậy, Đỗ Giám Viện, chính đức 32 niên sinh tại Hồ Quảng Hoàng Châu Phủ. 50 năm nhập võ thánh cung thụ điệp, lịch kinh đường kinh chủ, tuần chiếu phòng tuần chiếu, gia tĩnh 3 năm là Hoàng Châu đồng đảo cùng đề cử là võ thánh cung giám viện. Gia tĩnh 11 năm, bị võ xương phủ đồng đảo cùng đề cử là thanh nguyên cung phương trưởng. Gia tĩnh 14 năm nhập xuyên, bị long an phủ đồng đảo cùng đề cử là tây chân vũ cung phương trưởng. Quá khứ không có mấy người cẩn thận nghe qua Đỗ Đằng Hội lý lịch. Hôm nay bị Triệu Nhiên từng đầu niệm đi ra. Rất nhiều người nhìn về phía Đỗ Đằng Hội ánh mắt đều có chút thay đổi liên tục 3 lần cùng đề cử. Cái thằng này lý lịch vậy mà như thế bá khí. Làm đề cử người, Triệu Nhiên tiếp xuống bắt đầu giới thiệu đối Đỗ Đằng Hội người đánh giá. Đỗ giám viện người này, tài cán hơn hẳn, nhân phẩm song hòa. Cùng đồng đạo xưa nay hòa thuận, những đánh giá này nguyên dạng dập khuôn vừa rồi Triệu lão đô quản kia một bộ. Cùng đánh giá cảnh Chí Ma từ ngữ giống nhau như đúc. Chỉ chữ chưa đổi, phía dưới rất nhiều người lập tức liền cười ra tiếng, thầm nghĩ quả nhiên như vị này Triệu Miếu Trúc lời nói. Vô luận dùng để đánh giá ai cũng là thích hợp, ăn nến trên đầu mình cũng không khỏi thỏa nha. Còn có những cái kia ngày thường khổ vì công văn chỗ mệt. Liên tục không ngừng đi tìm đang trực đạo đồng. Muốn tới giấy bút, nghiêm túc ghi chép, dự định về sau dập khuôn. Có khác một chút lão thành điểm đạo sĩ. Đối với một cái tiểu người coi miếu lấy ông cụ non giọng điệu đánh giá một cái châu phủ phương. Trượng cảm thấy rất buồn cười. Nhịn không được mỉm cười. Có chút hăng hái nghe. Lộ ra hết sức vui mừng, công đường lập tức cười tâu toét một mảnh huyên náo, trêu đến Nhạc Đằng Trung rất là nổi giận, liên tục quát lớn phía dưới, mới đem lần này làm ầm ĩ trấn phủ xuống tới. Triệu Nhiên đánh giá hoàn tất, cười cười, nói, các vị đạo hữu, mọi người coi là tiểu đạo ta là nói cười sao? Nhận biết ta đạo hữu đều biết, tiểu đạo nói chuyện luôn luôn lấy sự thật làm căn cứ. Chưa từng nói bừa loạn tạo, ta đã nói Đỗ Phương Trượng tài cán hơn hẳn, tự nhiên là có căn cứ. Nói, Triệu Nhiên từ trong ngực móc ra một quyển sách, giơ cao nơi tay dương lên. Nói, đây là trước mấy ngày mới in ra xuyên tỉnh tín lực sổ ghi chép. Các vị đồng đạo nhân thủ một quyển, cùng tiểu đạo trên tay của ta bản này giống nhau như đúc. Ta vì cái gì xuất ra quyển sổ này đâu? Là muốn theo mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút, so sánh một chút Long An phủ cùng Đồng Xuyên phủ tín lực xếp hạng vấn đề. Triệu Nhiên lật đến châu phủ xếp hạng bộ phận, nói, chúng ta liền lấy Gia Tĩnh 19 năm, cũng chính là năm ngoái số lượng so sánh một chút. Đồng Xuyên phủ tín lực tổng giá trị 358 vạn khuê, xếp tại xuyên tỉnh 18 cái châu phủ vị thứ 9. Long An phủ tín lực tổng giá trị là 245 vạn khuê, xếp tại toàn tỉnh người thứ 11. Ngô, Đồng Xuyên phủ muốn so Long An phủ bài danh phía trên hai vị. Tín lực giá trị tổng lượng cũng muốn thêm ra 113 vạn khuê. Đồng Xuyên phủ trung lập lúc liền có người đắc ý chào phúng Triệu Nhiên. Người tòa miếu nhỏ này chúc thấy rõ ràng rồi. Ai cao ai thấp, ai tài cán càng hơn hẳn. Triệu Nhiên cười nói, ta ngày đó tựa như Đồng Xuyên phủ vị đạo hữu này bình thường. Không có trải qua nghiêm túc suy nghĩ, cho ra tương tự kết luận. Nhưng ta trong mấy ngày qua một mực tại đọc qua bản này tín lực sổ ghi chép, không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ta chỗ châu phủ, địa bàn lớn, nhân khẩu nhiều, vậy ta tại sổ sách trên xếp hạng chẳng phải là chiếm lợi lớn rồi sao? Bởi vì phía trên này xếp hạng, căn cứ chính là tổng lượng giá trị. Nếu như đổi thành người đồng đều giá trị lại sẽ như thế nào đâu? Triệu Nhiên lại run tay móc ra một trang giấy, phía trên viết đầy số lượng, hướng chúng nhân nói, thế là ta trước mấy ngày chuyên môn đi một chuyến xuyên Tây Phủ Tổng Đốc, đem các châu phủ nhân khẩu số lượng trích dẫn một phần ra. Đây là từ các châu phủ báo cáo bố chính sứ ti số lượng, tin tưởng có thể làm so sánh căn cứ, các vị không có ý kiến gì à? Trên thực tế, trên tay hắn nắm vuốt là Gia Tĩnh 18 năm số lượng, Đại Minh 6 năm tập hợp một lần nhân khẩu số, Gia Tĩnh 19 năm số lượng không có. Bất quá Triệu Nhiên không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Ở đây những người này cũng không cái này mảnh cứu khái niệm, mà lại vẻn vẹn chênh lệch một năm, số lượng bản thân xuất nhập cũng sẽ không lớn, trong đó biến hóa cơ hồ có thể xem nhẹ. Đồng Xuyên phủ 7 huyện nhân khẩu tổng số là 59 vạn ra mặt, đứng hàng toàn tỉnh thứ 5. Long An phủ 4 huyện, nhân khẩu tổng số 28 hơn vạn, đứng hàng toàn tỉnh thứ 12. Đơn giản tính toán, Đồng Xuyên phủ người đồng đều tín lực trị giá là 6 khuê, xếp hạng toàn tỉnh người thứ 14. Ha ha, đếm ngược thứ 5, Long An phủ người đồng đều tín lực giá trị 8 khuê 7 túc, xếp hạng toàn tỉnh thứ 5. Tính toán hoàn tất, Triệu Nhiên đột nhiên đề cao âm lượng, cất cao giọng nói, thử hỏi, một cái đếm ngược thứ 5, một cái số dương thứ 5, ai tài cán càng hơn hẳn, còn phải hỏi sao? Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều tại tinh tế trải nghiệm Triệu Nhiên vừa rồi phép tính, đều cảm thấy, tựa hồ như thế xếp hạng thật đúng là càng hợp lý một chút. Đồng Xuyên phủ có người phản kháng nói, đơn thuần lấy tín lực xếp hạng tương đối tài cán, không thể nói rõ vấn đề. Triệu Nhiên chỉ vào kháng âm thanh người, lớn tiếng thét hỏi, tín lực không thể nói rõ tài cán, cái gì có thể nói rõ? Chúng ta những này thân ở thập phương tùng lâm giảng đạo người, đạo môn cho chúng ta cao như vậy địa vị cùng đãi ngộ, nhiều như vậy tài nguyên cùng quyền lực, đến tột cùng là vì cái gì? Ngoại trừ tín lực bên ngoài, còn có thể là cái gì? Quát lớn xong đối phương, Triệu Nhiên chuyển hướng toàn trường đồng đạo, ngữ trọng tâm trường nói, không quên sơ tâm đâu. Các đạo hữu nhất thiết không thể làm vinh hoa phú quý trước mắt di chương hai mắt. Quên đi mình thân là người trong đạo môn trách nhiệm. Quên đi người ta khi còn bé lý tưởng tín niệm. Quên đi chúng ta năm đó thụ điệp thời điểm. Tại Tam Thanh Đạo Tôn tọa hạ phát ra lời thề. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.